Mi Thượng Trí, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm ta bị cấm túc, ta không ăn được, lúc nào cũng muốn nôn ra. A Vân nói ta đã gầy đi rất nhiều, ta nhìn bản thân trong gương, đúng là đã gầy đến mức không nhận ra. Ta thường hay mơ thấy Lý Diễn, ở trong mơ, hắn vẫn là thiếu niên khi phách, dũng cảm như xưa, dù ta nghịch ngợm đủ trò, không đáng tin cậy chút nào. Hắn vẫn thích chê ta xấu. Nói ta không gả được cho ai, nói có rất nhiều nữ tử thầm thích hắn nhưng đến khi chết, hắn vẫn cô đơn một mình. Cả ngày ta chỉ ngủ, ta không muốn tin chuyện Lý Hành đã giết Lý Diễn, giết bạn tốt của ta, giết chính đệ đệ ruột của hắn. Người ở bên gối ta 10 năm đã giết Lý Diễn, suốt 3 tháng bị nhốt ở Vĩnh Nhạc Cung, Lý Hành không đến thăm ta lần nào. Có thể là bởi vì ta đã mất đi sự sủng ái, người trong cung vốn gió chiều nào theo chiều lấy. Cho nên phí tổn trong cung ta đã giảm bớt khá nhiều. Chắc chắn có sự nhúng tay của Tiếu Thiền, nhưng hiện tại ta không có sức để đi dạy dỗ ả ta nữa. Ngày Tiếu Thiền đến thăm ta là một ngày mưa lớn, Lục Vãn Vân vẫn đắm chìm trong nỗi đau mất con. Liễu Y Nhiên đã chết, ta lại bị cấm túc, trong cung, ả ta đã là người lớn nhất. Có lẽ là long khí dưỡng người, trông Tiếu Thiền trở nên xinh đẹp hơn không ít. Nhị tiểu thư thích ra mà cũng có bộ dáng ốm đau bệnh tật thế này sao? Ngươi đang diễn cho ai xem? Bây giờ hoàng thượng vô cùng bận rộn, không dành đến nhìn bộ dạng đáng thương này của ngươi đâu. Ta cũng lười nói với ả ta. Ngược lại, A Vân lại bất bình. Tiếu phi nương nương, chủ tử nhà ta vẫn là quý phi. Tiếu Thiền tức giận, ngươi là cái thá gì? Chủ tử đang nói chuyện, loại nô tài như ngươi mà cũng dám xen vào. Đủ rồi, ta ngắt lời. Ngươi đến đây làm gì? Tiếu Thiền cười, y ra, thích nhị tiểu thư sao vẫn còn ngồi đây được thế? Ta đến đây để báo cho ngươi một tin, ả ghé sát bên tai ta, thích gia sắp xong đời rồi, thích đại tướng quân bại trận, bị trọng thương, được mang trở về. Hoàng thượng tức giận rồi, ta kinh ngạc nhìn ả ta, bây giờ chạy nhanh lên, biết đâu có thể gặp đại tướng quân lần cuối đó. Rất nhiều năm trôi qua. Đây là lần thứ hai ta không quan tâm đến mọi thứ thế này. Ta vội vàng chạy ra ngoài, chân cũng chưa đi giày. Thị vệ cản ta lại nhưng ta vừa đấm đá vừa la hét. Dù gì ta cũng là quý phi, bọn họ cũng không dám chạm vào ta. Con đường trong cung thật dài vừa lạnh. Các công nhân ngạc nhiên nhìn ta. Ta mặc kệ bọn họ, ném tất cả châm cài trên tóc xuống. A tỷ, những viên đá cứ vào lòng bàn chân. Ta nâng váy lên, hận không thể ngay lập tức bay đến Can Hòa Điện. Tại sao Lý Hành lại không nói cho ta biết chuyện này? Khi ta đến Can Hòa Điện, Trường Bình vội vàng ngăn ta lại. Quý phi nương nương, hoàng thượng đã có lệnh, nếu như không được gọi thì không được yết kiến. Nô tài, cút, ta gần như nghẹt thở, chỉ muốn chạy đến trước mặt Lý Hành hỏi xem A tỷ ta đang ở đâu. Ta chạy vào hậu đường, sau đó ta nhìn thấy, Lý Hành cúi đầu hôn A tỷ. Cách chương.